thiếu soái trở về. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 512. Chỉ có Trần Ninh mới có thể cứu cô. Làng du lịch đảo Thiên Hạc, thành phố Trung Hải, toàn bộ đảo Thiên Hải đã được Vương Việt tạm thời bao hết rồi. Bây giờ trên đảo Thiên Hải, ngoại trừ nhân viên của làng du lịch ra, tất cả đều là người của Vương Việt. Vương Song, người đứng đầu Vương Việt, đã phát lệnh triệu tập các đệ tử của Vương Việt tập trung tại đây để trả thù Trần Ninh. Lúc này, trong biệt thự nghỉ dưỡng trên đảo Thiên Hạc, Vương Song vừa kết thúc cuộc gọi video với Tây Sách. Vừa kết thúc cuộc gọi, Vương Lục Hợp vội vàng gõ cửa đi vào. Vương Song nhìn Vương Lục Hợp, bất mãn nói, vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì? Vương Lục Hợp lo lắng nói, Vương tiên sinh, không ổn rồi. Nhân viên kỹ thuật của chúng ta vừa phát hiện cuộc gọi video của ông với Tây Sách đã bị theo dõi. Nghe vậy Vương Song đột nhiên trừng lớn mắt. Ông ta vừa sốc vừa tức giận. Phải biết rằng người mà ông ta gọi video chính là hội trưởng của toàn chỉ hội Tây Sách. Có rất nhiều thông tin bí mật trong cuộc gọi video này. Nếu cuộc gọi video này bị người khác theo dõi, thậm chí ghi lại và lưu lại, vậy thì giao nó cho Bộ An ninh Quốc gia hoặc cho lãnh đạo cao nhất. Như vậy Vương Việt bọn họ sẽ bị liệt vào tổ chức phản quốc, còn trở thành một bằng chứng chắc chắn rằng Vương Việt bọn họ đã bán đứng lợi ích quốc gia. Vương Song luôn tỏ ra rất thận trọng, nhưng không ngờ lần này ông ta lại vấp ngã, kinh sợ đan xen. Nhưng trước tiên ông ta vẫn dò hỏi, người của chúng ta đã điều tra rõ ràng chưa? Rốt cuộc là ai hoặc tổ chức nào đang theo dõi chúng ta? Có phải người của quốc an không? Vương Lục Hợp nói, không phải từ quốc an. Người của chúng ta đã tiến hành phản theo dõi người đã làm chuyện này. Vị trí của bên kia nằm trong một căn hộ bình thường. Cư dân là Lý Vũ Đồng, một nữ phóng viên của đài truyền hình Trung Hải. Vương Song nghe nói không phải quốc gia đang theo dõi Vương Việt của bọn họ, liền cảm thấy an tâm một chút. Ông ta nheo mắt hỏi, vậy thì anh đã kiểm tra rõ ràng chưa? Mục đích của Lý Vũ Đồng này là gì? Vương Lục Hợp đáp, vừa mới kiểm tra, nữ phóng viên này là người tiên phong đào sâu mặt tối của xã hội. Thường xuyên nằm vùng điều tra quay chụp một số xí nghiệp đen, xưởng đen và nhiều nội tình mờ ám khác nhau. Cô ta có chút danh tiếng ở thành phố Trung Hải. Chỉ không biết cô ta vì sao lại nhắm vào Vương Triệt chúng ta. Cô ta đã lợi dụng mối quan hệ với người dân địa phương, tạo ra mánh khóe trên mạng của làng du lịch đảo Thiên Hạc, theo dõi cuộc gọi video của ông và ông William vừa rồi. Bây giờ chúng ta không chắc chắn liệu cô ta có ghi lại đoạn video cuộc nói chuyện của ông với Tây Sách tiên sinh vừa rồi không? Vương Song lạnh lùng nói, không quản cô ta có ghi lại hay không, cô ta cũng không thể sống trên đời này được nữa. Các người đem người đi xử lý sạch sẽ. Vương Lục Hợp nói, vâng. Lý Vũ Đồng có bản năng chuyên nghiệp của một phóng viên. Cô muốn tìm hiểu một chút tin tức nóng về Vương Triệt và Trần Ninh. Nhưng điều cô không ngờ là cô đã vô tình tìm thấy bằng chứng cho thấy Vương Triệt đã tham gia một tổ chức phản quốc và bán đứng lợi ích quốc gia. Những gì cô tìm thấy quá kinh khủng, ngược lại khiến cho cô phải kinh hãi. Vương Việt là gia tộc đứng đầu trong 8 đại thế Việt ở Hoa Hạ. Nếu Vương Việt biết những gì cô làm, thì chỉ vài phút đã có thể lấy cái mạng nhỏ của cô. Cô vội vàng lưu lại những đoạn video đã quay, một phần lưu trên đĩa đám mây, một phần trên ổ USB. Sau đó mặc áo khoác, đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang rồi vội vã ra ngoài. Vừa ra khỏi chung cư, mười mấy chiếc ô tô ầm ầm chạy tới dưới lầu. Vương Lục Hợp xuống xe cùng với hàng chục tên thủ hạ sát khí hừng hực. Vương Lục Hợp ra lệnh cho người của mình, mấy người các anh chặn cầu thang, các người ở cửa, những người còn lại đi lên thang máy với tôi. Lý Vũ Đồng khẽ run lên khi nghe thấy những lời nói đó. Cô cúi đầu đi qua một bên, nhanh chóng rời đi. Hành trình trốn chạy của cô cũng đã chính thức bắt đầu. Vừa đi tới cửa đài truyền hình, cô thấy có người lảng vảng ở cửa. Vừa nhìn thấy cô liền đi về phía cô. Cô sợ tới mức quay đầu bỏ chạy.